Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, khảo nghiệm. Phải biết, Trung Thiết Khuê bọn họ 20 người, lúc còn rất nhỏ liền tiếp thu như ma quỷ huấn luyện. Trưởng thành lại bị đưa đến nước ngoài, xếp vào từng cái khủng bố nguy hiểm trong tổ chức. Bọn họ trải qua vô số lần chiến hỏa thanh tẩy. Ở trong núi thây biển máu lăn lộn, bọn họ bất cứ người nào, nếu như vứt xuống trong bộ đội, sợ rằng đều có thể trở thành trong quân chi vương. Lúc này, lưỡi hái tử thần dòng binh đoàn thành viên đã bị đột nhiên đánh lén cho đánh mông. Bọn họ đi qua vô tuyến điện đàm hô hoán Tago, lại căn bản không người đáp lại. Lui lại. Lưỡi hái tử thần dòng binh đoàn thành viên trong tai nghe không ngừng truyền đến những đồng bạn thanh âm. Từng vị thân hình khỏe mạnh thành viên căn bản cũng không có ham chiến tâm tư, thần tốc hướng phía sau lui lại. Khi bọn hắn đi qua địa phương, lại phát hiện thi thể của đồng bạn. Phốc, phốc, phốc, nửa phút bên trong lại có 7-8 danh lưỡi hái tử thần dòng binh đoàn thành viên thân thể ngã xuống. Còn có trên người mấy người bị thương, lại liều mạng chạy trốn. Trung Thiết Khuê cùng những đội viên khác không có truy sát, chỉ phái 2 người lặng lẽ theo dõi ở những thứ kia lưỡi hái tử thần dòng binh đoàn thành viên phía sau. Những người khác thì thần tốc hướng phía bên trong chạy đi. Cùng lúc đó, ở một cái ẩn núp góc, Trung Thiết Khuê gọi thông đường tu cho số điện thoại. Xe xài rồi thị trường giao dịch nội bộ. Viên Chính Tuyên chân mày hơi nhíu lên, bởi vì tốt mấy phút, dĩ nhiên không có địch nhân lại tiến hành xạ kích. Thậm chí, bên ngoài yên tĩnh, không có chút nào động tĩnh. Loại nguy hiểm này trong an tĩnh, làm cho lo âu trong lòng hắn càng sâu. Ong ong ong, Viên Chính Tuyên biến sắc, phát hiện là điện thoại di động của mình tiếng chấn động. Vội vã nắm lên điện thoại di động, chứng kiến điện báo biểu hiện số xa lạ. Hắn trầm tư khoảng khắc, liền dứt khoát chuyển được. Thấp giọng hỏi, là người nào? Ta gọi Trung Thiết Khuê. Lão bản phái chúng ta đến đây trợ giúp. Địch nhân đã lui lại. Chúng ta phải lập tức cùng các ngươi hội hợp. Lão bản của các ngươi là ai? Viên Chính Tuyên thần sắc khẽ động, gấp hỏi. Trung Thiết Khuê nói ra. Đường tu, Viên Chính Tuyên trầm mặc mấy giây, dò hỏi, ta làm như thế nào tin tưởng ngươi? Trung Thiết Khuê trầm nói rằng, cho ta lão bản gọi điện thoại, hắn sẽ nói cho ngươi biết đấy. Được, Viên Chính Tuyên cúp điện thoại, gọi thông đường tu số điện thoại. Cao tốc trên quốc lộ, đường tu lái Range Rover SUV, thời cơ đã vượt qua một cái 180. Bởi vì là ban đêm, cao tốc trên quốc lộ xe rất ít, nhưng bị hắn vượt qua một ít xe, tài xế vẫn bị đường tu tốc độ xe lại càng hoảng sợ. Đường tu, ngươi có hay không phái người chạy tới trợ giúp ta? Đường tu nhận được Viên Chính Tuyên điện thoại của, nghe được bên trong truyền tới tiếng hỏi thăm. Không sai, chắc là 20 người, lĩnh đội là Trung Thiết Khuê, bọn họ đến rồi. Ừ, đa tạ, không cần khách khí, điện thoại cắt đứt, Viên Chính Tuyên thần tốc cùng hơn 10 người thủ hạ lên tiếng chào hỏi. Liền gọi thông Trung Thiết Khuê số điện thoại, để bọn hắn vào, rất nhanh, song phương nhân thủ hội hợp. Trung Thiết Khuê trải qua hỏi, đi tới Viên Chính Tuyên trước mặt, trầm nói rằng, ngươi bị thương. Viên Chính Tuyên khổ sáp gật đầu, trên vai trúng đạn. Không chút máu hơi nhiều. Trung Thiết Khuê nói ra. Kiên nhẫn một chút. Ta giúp người lấy viên đạn ra. Viên Chính Tuyên liền vội vàng nói. Trước không nóng nảy. Ta còn có thể nhịn được. Những thứ kia ngoại tịch địch nhân đâu. Bọn họ thực sự rút lui. Trung Thiết Khuê nói ra. Nếu như ta không có đoán sai. Chúng ta trước hết giải quyết 2 người. Chính là chi kia ngoại tịch đoàn thể quan chỉ huy, quần long vô thủ phía dưới. Chúng ta giết bọn họ một số người, cho nên bọn họ rút lui. Yên tâm đi, ta đã phái người đuổi kịp bọn họ. Các loại, chờ, lão bản tới, lại nói như thế nào giải quyết còn dư lại còn sót lại phần tử. Viên Chính Tuyên đồng tử co rút lại, kinh hãi nhìn Trung Thiết Khuê cùng hơn 10 người tinh trang đại hán. Hắn chính là nếm được những địch nhân kia lợi hại. Hắn nguyên bản sấp xỉ 30 danh thủ hạ tâm phúc. Trải qua trong một đêm chém giết, hắn thủ hạ tâm phúc chết phân nửa. Còn dư lại cũng đều là người người mang thương. Hãy nhìn trước mắt những thứ này tinh tráng đại hán. Trên người bọn họ không có bất kỳ thương thế. Hơn nữa, từ trên người bọn họ tản mát ra cái loại này khí tức lạnh như băng lệnh hắn tâm lý đều âm thầm phát. Lạnh, đi bên ngoài nhìn tình huống. Viên Chính Tuyên nỗ lực bình phục lại tâm tình, mặc cho Trung Thiết Khuê cho xé mở y phục của hắn. Hướng về phía vài tên thương thế không nghiêm trọng thủ hạ phân phó nói. Được, mấy người kia nhìn nhau, thận trọng hướng phía bên ngoài ẩn núp đi ra ngoài. Trung Thiết Khuê xé mở Viên Chính Tuyên y phục, đồng thời từ trong túi móc bật lửa ra, châm lửa không ngừng nướng mũi đao. Nửa phút sau, hắn trầm nói rằng, kiên nhẫn một chút, Viên Chính Tuyên gật đầu. Trung Thiết Khuê hai mắt híp lại, mũi đao xé mở vết đạn chỗ huyết nhục. Ở Viên Chính Tuyên sắc mặt thảm biến chung, cực nhanh đào ra một viên đạn đầu đạn. Sau đó, Trung Thiết Khuê thần tốc từ y phục trong túi móc ra châm tuyến. Vì Viên Chính Tuyên khâu lại vết thương, đồng thời còn từ trong túi lấy ra một quyển vải xô, vì hắn băng bó lại. Hô, Viên Chính Tuyên cảm thụ được vết thương đau rát đau nhức. Tâm lý lại thật to thở phào nhẹ nhõm, thở dài nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại mang theo người lấy châm tuyến cùng vải xô. Hẳn là học qua chuyên nghiệp chữa bệnh cứu hộ bản lĩnh chứ. Trung Thiết Khuê lạnh lùng nói ra. Quá khứ 3 ngày 2 đầu thụ thương. Nếu như trên người không mang theo những thứ này cứu mạng đồ đạc, sợ là chúng ta đã sớm chết rồi vô số lần. 3 ngày 2 đầu thụ thương, cứu mạng đồ đạc. Viên Chính Tuyên nhìn Trung Thiết Khuê bộ dáng lãnh khốc, tốc độ tim đập bỗng tăng tốc. Đột nhiên, hắn đối với Trung Thiết Khuê đám người sinh ra sâu đậm hiếu kỳ. Hắn muốn biết Trung Thiết Khuê bọn họ rốt cuộc là người nào. Muốn biết đường tu tại sao có thể có như thế một nhóm thủ hạ. Trung Thiết Khuê xử lý tốt Viên Chính Tuyên vết thương, lại mệnh lệnh những người khác cho Viên Chính Tuyên thủ hạ trị liệu. Liền cho đường tu gọi điện thoại, hỏi chỉ thị tiếp theo. Được đến kết quả, chính là tại chỗ đợi mệnh, tinh thành cửa xa lộ. Đường tu thần tốc lái vào thu lệ phí khu, mới vừa nộp phí dụng, ly khai trạm thu lệ phí, 2 chiếc xe cảnh sát liền gào thét đuổi theo. Hanh, đường tu có chuyện trọng yếu tình đi làm, tự nhiên lười cùng những cảnh sát kia giao tiếp, theo tốc độ xe nhanh hơn, rất nhanh liền đem phía sau xe cảnh sát bỏ rơi. Đồng thời, hắn tiến nhập thị khu về sau, liền tùy ý đem xe nhét vào nhất cái vắng vẻ địa phương. Sau đó thần tốc ly khai. Một cái đen nhánh trong đường hẻm, đường tu gọi thông đầu sói số điện thoại. Mới vừa vang lên 3 tiếng, điện thoại liền bị chuyển được. Đầu sói, là ta. Đầu sói thanh âm truyền đến. Đường tu nói ra, các ngươi đã nguyện ý quy thuận ta, ta đây cũng muốn khảo nghiệm các ngươi một lần. Nhớ kỹ, ta sở giao phó sự tình, các ngươi tuyệt đối phải nghiêm ngặt bảo mật. Minh bạch, đầu sói trầm nói rằng. Đường tu nói ra, ta có một vị thương nhân bằng hữu bị một nhóm ngoại tịch sát thủ truy sát. Ta cái khác thủ hạ đã đem ta thương nhân bằng hữu cứu, nhưng trong đó vẫn có hơn 20 người đào tẩu. Các ngươi lập tức chạy tới Bạch Độ vận chuyển đường sông xa bến đò. Cái kia phụ cận có một chỗ hãng bỏ hoang, cho ta tiêu diệt bọn hắn. Ngoại tịch sát thủ, đầu sói nhíu, trên mặt hiện ra do dự thần sắc. Đường tu trầm nói rằng, ta có thể cam đoan với ngươi, bọn họ tuyệt đối là ngoại tịch sát thủ. Tuy là ta bây giờ còn chưa lộng tinh tường bọn họ thân phận cụ thể, nhưng trên người bọn họ đều có liêm đao tiêu chí. Ta thủ hạ nói cho ta biết, bọn họ chắc là nước ngoài lưỡi hái tử thần dong binh đoàn thành viên. Ngoài ra, trên người bọn họ đều có súng ống. Các ngươi chú ý an toàn. Lưỡi hái tử thần dong binh đoàn. Đầu sói trong ánh mắt nổ bắn ra lành lạnh sát cơ. Hắn biết cái này cái dong binh đoàn, cũng biết cái này cái dong binh đoàn ở dong binh giới danh tiếng đống hỗn độn, đã từng mắc phải quá vô số lần sát nghiệt. Ở tổ chức cảnh sát quốc tế trong, cùng với bộ đội gìn giữ hòa bình thanh lý trong danh sách, thì có lưỡi hái tử thần dong binh đoàn thành viên. Mặt khác, hắn từng tại nước ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, mặc dù không có cùng lưỡi hái tử thần dong binh đoàn lính đánh thuê chiến đấu qua, nhưng hắn hai vị chiến hữu lại chết ở lưỡi hái tử thần dong binh đoàn lính đánh thuê trong tay. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, đầu sói hồi phục đến, Đường Tu cúp điện thoại, cũng không có chạy đi cùng Viên Chính Tuyên, Trung Thiết Khuê bọn họ hội hợp, mà là đang ven đường chặn lại một chiếc xe taxi, thần tốc hướng phía Bạch Độ vận chuyển đường sông xa bến đò chạy đi. Đầu sói bọn họ những thứ kia về hưu quân nhân, đi tới tinh thành tổng số người chỉ có 12 người. Đường Tu mặc dù có khảo nghiệm ý nghĩ của bọn họ, nhưng là tranh thủ cam đoan bọn họ an toàn tánh mạng. Cái này thế giới không thể so tiên giới. Ở tiên giới, đừng nói là người thường, coi như là tiên giới cường giả, tùy thời đều có thể chết. Nhưng ở nơi đây, sinh mệnh trọng yếu phi thường, nhất là đầu sói bọn họ những thứ này về hưu quân nhân. Quốc gia nào đó đặc thù bộ môn ở giám sát bí mật của bọn hắn. Một phần vạn bọn họ tất cả đều chết ở trong tay địch nhân, chỉ sợ hắn cũng sẽ có phiền phức. Mặt khác, Viên Sở Lăng bị người bắt cóc, nếu như hắn đoán không sai, chắc là những người này làm. Nếu có thể ở giải quyết những người này thời điểm, tìm được Viên Sở Lăng hạ lạc, đồng thời cứu hắn ra, đây mới là Đường Tu mục đích chủ yếu nhất. Hát xì, xe taxi ở khoảng cách vận xa bến đò ngoài 2 cây số địa phương ngừng lại. Trung niên tài xế tiếp nhận Đường Tu đưa tới tiền, hiếu kỳ nói, tiểu huynh đệ, cái này địa phương rất hoang vắng, người cái này hơn nửa đêm chạy nơi đây tới làm cái gì? Đường Tu tiếp nhận tài xế xe taxi tìm về tiền lẻ, nhàn nhạt nói ra, ban ngày ở chỗ này ném đồ đạc, xem có thể hay không tìm trở về. Vật rất trọng yếu. Tài xế xe taxi kinh ngạc nói. Đường Tu nói ra, trọng yếu phi thường. Tài xế xe taxi chợt than thở, xem ra xác thực rất trọng yếu. Bằng không, người cũng sẽ không cái này hơn nửa đêm đã chạy tới. Được rồi, chúc người nhiều may mắn. Theo xe taxi ly khai, Đường Tu biện nhận phương hướng, thần tốc chạy như bay. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền tập trung ở đen kịt một màu bãi bỏ nhà xưởng phía trên. Hắn không có theo đường đi tới, mà là chạy vào chu vi mọc đầy cỏ dại trong bụi cỏ. 2 phút phía sau, Đường Tu nhạy cảm nhận thấy được, cách hắn 500-600 mét xa địa phương, 4 cái quỷ quỷ túy túy thân ảnh đang lặng lẽ hướng phía cái kia mảnh nhỏ hãng bỏ hoang ẩn núp đi qua. 4 người kia ăn mặc quần áo màu đen, phảng phất cùng cái này đêm tối hòa làm một thể. Nếu như không phải của hắn ánh mắt nhạy cảm, quan sát tỉ mỉ, sợ rằng rất khó phát hiện bọn họ. Những địch nhân kia mới vừa tham gia xong một hồi chém giết, hơn nữa bại thật thê thảm. Lúc này bọn họ đi tới nơi này, tính cảnh giác nhất định rất cao. Nếu như đầu sói bọn họ mạo muội hành động, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Đường Tu trong lòng yên lặng suy tư nói. Chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.